Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, đồng quy vu tận. Nghe Hồng Y quả quyết không ngờ rằng Tử Tang Lăng nói chuyện vậy mà như thế độc. Không khỏi mặt lúc đỏ lúc trắng, trong tay Hồng Lĩnh quay cuồng, đối với Tử Tang Lăng rơi xuống, ngươi đã không muốn sống, ta đây cũng không cần phải lưu ngươi đến ngày mai bình minh. Tử Tang Lăng tuy rằng luôn luôn cố ý khơi mào của nàng tức giận, lại tùy thời đề phòng, tốt xấu Nghe Hồng Y tu vi còn cao hơn nàng một ít. Hơn nữa nàng là luyện khí sư, trong tay khẳng định có không ít này nọ. Hiện thời Nghe Hồng Y bên người không hề e dè, cùng lần trước ở biển mây xuyên linh tuyền tự nhiên bất đồng. Nàng phải cẩn thận đối đãi. Bất quá, trải qua nhiều ngày tu luyện thần tộc công pháp, nàng hiện thời nhãn giới cũng phi ngày đó có thể sánh bằng. Ở thế yếu, tu vi không kịp thì thế nào? Nàng đó là muốn lợi dụng áp lực như vậy cùng sinh tử trong lúc đó hảo hảo rèn luyện một phen chiến. Lực, Tử Tang Lăng thương hải kiếm ra, huyền thủy đối với Nghe Hồng Y Hồng Lĩnh rơi xuống, cùng lúc đó, tay trái bấm tay niệm thần chú, không ngừng thủ thế pháp quyết rơi xuống, ở của nàng chung quanh bố trí ra nói cấm chế. Hồng Lĩnh nhân linh khí mà thành lớn, nháy mắt che kín bầu trời, đem điều này không gian đều bao phủ ra một mảnh yêu dị hồng, mà huyền thủy như cửu thiên dâng mà đến. Nháy mắt hướng về màu đỏ bầu trời thổi quét, cùng lúc đó, nói sắc bén kiếm khí ở cấm chế thêm vào hạ. Mang theo xé rách thiên vũ lực thứ hướng Hồng Lĩnh, dầm dầm nhiên như giang hà vỡ đê, Nghe Hồng Y cảm giác được Hồng Lĩnh thượng truyền đến làm người ta cố hết sức áp lực. Mày không khỏi nhẹ nhàng khơi mào, không nghĩ tới mới bán nguyệt không thấy, Tử Tang Lăng vậy mà tiến bộ như vậy. Xem ra, nàng hôm nay phải tốc chiến tốc thắng đem nàng giết chết. Lấy tuyệt hậu hoạn, kết quả là, toàn bộ không khí chiến trường vì này biến đổi. Nghe Hồng Y mặc niệm khẩu quyết, đồng tử dĩ nhiên biến thành tử hồng sắc, ngay cả phi vũ mặc trên tóc cũng trồi lên một mảnh màu tím sáng bóng. Tiếp theo, của nàng khí thế bắt đầu không ngừng kéo lên, từng đoạn, mãi cho đến cảnh ngũ cấp. Tử Tang Lăng đáy lòng trầm xuống, nàng bình thường vậy mà có thể che giấu như thế sâu. Hơn nữa theo của nàng cả người hơi thở đến xem, vậy mà không giống như là phổ thông nhân tộc. Xem ra, hôm nay nếu là vô pháp đào thoát lời nói, nàng thật là nguy hiểm, đối phương đã lượng ra át chủ bài. Đó là chắc chắn muốn đem nàng đưa vào chỗ chết, nhìn đến Tử Tang Lăng mâu bên trong kinh hoàng, Nghe Hồng Y cười lạnh. Hiện tại biết đã là chậm quá, ta Nghe Hồng Y hướng đến thừa hành một cái nguyên tắc. Đó là nhân như phạm ta liền gấp trăm lần ngàn lần hoàn trả. Dứt lời, nàng bàn tay vừa lật, theo của nàng lòng bàn tay ngưng tụ xuất đạo nói màu tím lửa cháy. Tiếp theo, nàng đối với Tử Tang Lăng phương vị nhô lên cao chụp được. Theo của nàng động tác. Vô số như hoa đoá bản màu tím lửa cháy từ trên trời giáng xuống. Lấy thuấn di bàn tốc độ nhanh chóng che lại Tử Tang Lăng sở hữu đường lui. Màu tím lửa cháy vừa xuất hiện, Tử Tang Lăng quanh thân vòng bảo hộ kết giới liền bắt đầu bùm bùm vang lên. Tiếp theo, không đến nhất thức công phu, kết giới liền đã vỡ vụn vì ngàn vạn mảnh nhỏ biến mất. Tử Tang Lăng đồng tử co rút nhanh. Không gian lực tái khởi, hai tay không ngừng mà kết xuất nói đạo pháp ấn, đem phiêu hướng của nàng lửa cháy đều bát đến một khác chỗ không gian. Tốt lắm, ta xem hiện tại ngươi còn có thể như thế nào. Nghe Hồng Y nghiến răng nghiến lợi, tiếp theo, nàng lại đánh ra vô số màu tím hỏa diễm, hỏa hoa trong nháy mắt liên tiếp thành phiến, nghiễm nhiên thành một mảnh ngập trời biển lửa. Kết quả là, toàn bộ trong tầm mắt. Tất cả đều là một mảnh màu tím hỏa diễm hải dương. Tử Tang Lăng lạnh như băng ánh mắt khóa lại tiền phương lửa cháy. Thanh âm bình tĩnh lại giống như bong bong lời thề. Nghe Hồng Y, nếu là ta hôm nay có thể may mắn thoát khỏi. Ngày khác, ta nhất định cẩn thủ của ngươi nguyên tắc, gấp trăm lần ngàn lần hoàn trả. Nói xong, Tử Tang Lăng đem sở hữu linh khí đều tụ ở hỏa linh trong không gian. Cùng lúc đó, thân thể của nàng ẩn vào thời gian không gian, mà là nhường hỏa linh phân thân theo hỏa linh trong không gian xuất ra. Tuy rằng cảm giác được đối phương hỏa diễm muốn so với chính mình ngưng tụ hỏa linh phân thân càng thêm mãnh liệt, hơn nữa tựa hồ mang theo độc tính. Bất quá, đã bất chấp khác, hỏa linh phân thân dùng hỏa tức khí ở quanh mình ngưng ra một đạo hỏa diễm quang thuẫn. Phân thân giơ quang thuẫn, hướng về tiền phương phá vây mà đi. Nghe Hồng Y cười lạnh, lại ở nhìn thấy Tử Tang Lăng cũng không bị nháy mắt thiêu vì cho tàn thời điểm có chút kinh ngạc. Làm sao có thể có người loại sao có thể tránh thoát của nàng lửa ma. Hỏa linh phân thân cũng không có cảm nhận sâu sắc, nhưng là bám vào ở phân thân thượng thần thức lại rõ ràng cảm giác được gần chính là vài bước. Khoảng cách, phân thân liền có một tia bị hòa tan dấu hiệu. Hơn nữa, màu tím trong hỏa diễm độc tố theo lửa cháy xâm nhập phân thân bên trong. Nếu là thật muốn đem phân thân thu vào không gian, chỉ sợ đều sẽ lo lắng không gian bên trong hỏa tức nhận đến độc tố ô nhiễm mà ni hỏa diễm bên trong. Nghe Hồng Y cười đến thật rực rỡ, tử hồng sắc đồng tử ánh dục hỏa Tử Tang Lăng, khóe môi ôm lấy tàn khốc ý cười, nàng trong tay hồng lĩnh tái khởi. Đối với Tử Tang Lăng đó là đương đầu chụp xuống, muốn xông ra vòng vây thật không? Như vậy đã đem ngươi vây chết tại đây lửa ma bên trong đi. Ứng nên làm như thế nào? Tử Tang Lăng tâm niệm thay đổi thật nhanh, nếu là thật sự bất đắc dĩ, nàng chỉ sợ chỉ có thể sử dụng phượng múa cửu thiên bên trong kia nhất chiêu. Nhưng là, nàng duy nhất hội chiêu này ở ngày đó dùng nhược thủy vây khốn chúng tu sĩ liền đã dùng quá. Thật khả năng hội bại lộ thân phận, thậm chí khả năng hội liên lụy ra Trạc Diễm Mân Ni hơn nữa dùng xong chiêu này sau. Của nàng linh khí hội lập tức khô kiệt, cơ hồ là muốn động cũng không động được. Xem ra, bất luận lựa chọn như thế nào, tựa hồ đặt tại trước mặt nàng đều là tử cục. Hiện đang muốn kéo dài thời gian cơ hồ là không có khả năng. Quanh mình màu tím hỏa diễm rất nhanh liền có thể đốt hủy toàn bộ không gian. Chính là, làm cho nàng cứ như vậy chết đi, tựa hồ rất không cam lòng, thật sự là muốn vào địa ngục, nàng cũng muốn kéo nàng cùng nhau đi xuống. Đã là bí mật, như vậy cùng đi địa ngục tiếp tục thủ đi. Lúc này, hỏa linh phân thân dĩ nhiên vô pháp ngưng tụ. Biến thành một mảnh hỏa linh khí, ngay tại hỏa linh phân thân giật tán đồng thời, Tử Tang Lăng chân thân theo không gian chung xuất ra, cắn răng một cái, liền tính toán sử dụng đồng quy vu tận chiến thuật, nàng đem Thương Hải Thần kiếm huyền phù ở đỉnh đầu. Tiếp theo, mặc niệm khẩu quyết, nói kinh lôi ở khắp trong không gian ngưng tụ, nháy mắt liền khóa lại khắp bầu trời, Nghe Hồng Y phát hiện không đúng. Mày nhất thúc, liền tưởng bước ra trở ra, nhưng mà, tựa hồ đã là chậm quá, thiên địa trong lúc đó, không trung kinh lôi cùng nàng tế ra ma diễm dĩ nhiên liên tiếp thành một mảnh. Toàn bộ trong không gian đều là thô bạo hít thở không thông hơi thở. Hơi thở không ngừng kéo lên, tựa hồ kế tiếp nháy mắt sẽ triệt để bạo liệt mở ra. Trừ phi nàng có thể thuấn di ra vài dặm khoảng cách. Bằng không. Nàng cũng căn bản trốn không thoát, Tử Tang Lăng, người điên rồi, Nghe Hồng Y nghiến răng nghiến lợi, nàng quả quyết thật không ngờ, bản thân vậy mà cũng sẽ tự mình thường hạ ma diễm tư vị. Ta thật thanh tỉnh, người nói rất đúng, nhân như phạm ta, liền ngàn lần hoàn trả, ta chẳng qua là theo ngươi học thôi. Hỏa diễm bên trong, Tử Tang Lăng con ngươi lượng dọa người, muốn ta chết, vậy cùng chết đi. Ai, đột nhiên một tiếng than nhẹ vang ở bên tai. Thật giống như mặt trời chói chang Lý Băng Tuyền, làm cho người ta nháy mắt như Mộc Xuân Phong, mà theo này thanh than nhẹ, toàn bộ trong tầm nhìn, sở hữu màu tím hỏa diễm thuấn đều trừ khử vô hình. Hết chương.